tinh tế nam thần là ba ta. Chương 158, trại chăn nuôi dị thú. Góc truyện audio.com. Bởi vì huyết tộc thế hệ một xuất hiện, Mộ Huyền trực tiếp kết thúc dạy học du lịch tinh tế lần này, trực tiếp mang cô về tới Hồng Tinh. Cũng trước tiên thông chi hội trưởng lão, phái người đi tinh vực vốn là thiên đường tinh, điều tra tình huống nơi đó. Một vị huyết tộc thế hệ một đối với bổn tộc có thái độ không rõ, đích sắc đáng giá chú ý cao độ, huống hồ huyết tộc rời đi địa cầu đã nhiều năm như vậy, tinh tế lại trước nay không có nghe nói qua còn có vị huyết tộc thế hệ một. Hắn rốt cuộc là từ đâu tới? Diêu Tư ngay từ đầu suy đoán, hắn có thể cũng giống như mình hay không, ngoài ý muốn ngủ say rất nhiều năm cho nên mới không bị người biết. Nhưng Mộ Huyền trực tiếp phủ nhận suy đoán này của cô, bởi vì Hồng Trì ở thiên. Đường tinh, nước Hồng Trì vẫn luôn là một bí ẩn của tinh tế, tất cả mọi người cho rằng đó là một loại hiện tượng tự nhiên mà chỉ thiên đường mới có. Nhưng người kia lại nói đó là nước nuôi dưỡng, con quái vật vẫn còn chưa thành hình, cùng hắn có quan hệ rất lớn. Rất có thể chính là hắn nuôi, có thể làm ra đồ vật mà tinh tế hoàn toàn không biết, vậy chứng minh hắn ít nhất nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật cùng tinh tế không sai biệt lắm, thậm chí vượt qua tinh tế. Đây không phải một cái huyết tộc ngủ say nhiều năm có thể làm được. Sau khi trở về, Diêu Tư có thể cảm giác được Mộ Huyền khẩn trương, rốt cuộc lúc này cùng chuyện Lý Chính lần trước bất đồng, Lý Chính dù mạnh cũng chỉ là huyết tộc đời thứ tư. Mà lần này người này lại là thế hệ thứ nhất, tuy rằng Mộ Huyền thức tỉnh huyết mạch thủy tổ, sức chiến đấu hơn xa huyết tộc thế hệ một, nhưng ai kêu còn có cô đứa con chồng trước này, Mộ Huyền chỉ là khẩn trương cô mà thôi. Bất quá Diêu Tư cảm thấy người nọ tuy rằng mỗi câu mỗi ngụ mắng tạp chủng, nhưng muốn nói đối với huyết tộc có địch ý cũng không đúng lắm, bằng không hắn sẽ không chờ tới bây giờ. Ngược lại càng giống như là khinh thường cùng làm bạn, cảm giác khinh thường lộ ra từ trong xương. Nhưng thái độ của hắn đối với Mộ Huyền lại hoàn toàn khác, hơn nữa người nọ nói những lời đó. Mộ Huyền, rốt cuộc cái gì là chủng thuần huyết? Cô vẫn luôn nghĩ không rõ vấn đề này. Chủng thuần huyết trước nay chưa từng nghe nói qua cái từ này, huyết tộc không phải chỉ có huyết thống số đời khác nhau sao? Hắn nói, hẳn là huyết mạch thủy tổ chê y người anh. Mộ Huyền nhíu nhíu mày, hình như nghĩ tới cái gì? Giữ chặt tay cô, huyết tộc chỉ có một mình anh thức tỉnh huyết mạch thủy tổ. Mà huyết thống của hắn, rất kỳ quái, Diêu Tư sửng sốt ý gì? Mày anh nhíu lại thật chặt, lát sau mới như là nghĩ đến phương thức hình dung thích hợp giữa huyết tộc đều sẽ có huyết mạch kiềm chế. Huyết tộc số đời thấp rất khó phản kháng kiềm chế của huyết tộc số đời cao. Nhưng chê y người hắn, lại không có loại kiềm chế này, thật giống như, hoàn toàn cùng chúng ta khác biệt. Khác biệt, Diêu Tư cả kinh, hắn không phải huyết tộc sao? Thật là huyết tộc, nhưng, sắc mặt anh trầm trầm, thở dài, sờ sờ đầu cô, có lẽ là lâu lắm rồi anh không nhìn thấy huyết tộc trước ba đời, ảo giác chăng? Cụ thể chỉ có tìm được hắn mới biết được, đầu óc Diêu Tư càng rối loạn cứ cảm thấy bí ẩn càng ngày càng nhiều, nhớ tới. Trước đó bộ dáng người nọ ở trước mắt cô đột nhiên biến mất, nhịn không được hỏi, đúng rồi, dị năng của hắn rốt cuộc là cái gì? Đó là ảo ảnh, chân thân của hắn cũng không ở thiên đường tinh, cho nên mới đột nhiên biến mất bởi vì đó chỉ là cái phân thân mà thôi, bất quá. Dị năng của hắn tuyệt đối không chỉ một cái này. Hắn còn có dị năng khác, không chỉ có như thế. Biểu tình Mộ Huyền càng thêm nghiêm túc, hắn hẳn là giống như anh cũng là toàn hệ dị năng giả. Toàn hệ, đột nhiên có loại dự cảm boss lên sân khấu, tuy rằng không rõ ràng lắm mục đích của hắn là cái gì. Nhưng hắn đối với huyết tộc tuyệt đối không phải thân thiện tư tư. Mộ Huyền vừa định dặn dò cô thêm vài câu, đột nhiên thông tin vang lên. Anh trực tiếp click mở quang não, bị phái đến thiên đường tinh điều tra thân ảnh. Diêu Tiềm liền xuất hiện trong quầng sáng. Bệ hạ, kết quả điều tra thiên đường tinh đã có. Thông tin vừa truyền được, Diêu Tiềm vẻ mặt sốt ruột mở miệng, thậm chí không có nhìn thấy Diêu Tư ở một bên. Kết quả, Mộ Huyền hỏi, bệ hạ đoán được không sai, cái lỗ đen đó đúng là một cái thông đạo. Diêu Tiềm chỉ phía sau, điểm đen ở giữa những mảnh vỡ tinh cầu nói, nhưng là chúng ta kiểm tra đo lường phát hiện vị trí xuất khẩu của thông đạo này rất không ổn định, hơn nữa tính dao động rất lớn. Chỉ có thể định vị ra đại khái phương hướng là ở phụ cận đuôi tinh hệ. Đuôi tinh hệ, Mộ Huyền trầm mặc một lát tiếp tục hỏi, con cự thú đó đâu? Tra ra là cái gì không? Cái này lại càng không thể tưởng tượng. Sắc mặt Diêu Tiềm lập tức rối rắm thành một đoàn, mang theo chút ngạc nhiên truyền tới một ít hình. Ảnh cùng số liệu chúng ta phục hồi như cũ số liệu của con quái thú đó, cũng tiến hành diễn biến gen số liệu của nó rồi suy tính. Mộ Huyền click mở những cái đó số liệu nhìn lên, càng xem chân mày liền nhăn càng sâu. Chúng ta phát hiện đó chỉ là một con ấu thú. Không, phải nói chỉ là một phôi thai không có phát du xê hoàn thành. Trình độ sinh trưởng chỉ mới ở chê y dưới 50, đại khái 2 năm sau mới có thể phát du xê hoàn thành, đến lúc đó thực thể sẽ so với trước đó lớn gấp 10 lần trở lên. Quái thú có thể tích lớn như vậy chỉ có thể là tinh không dị thú, không chờ hắn nói xong, Mộ Huyền trực tiếp tiếp lời. Diêu Tư sửng sốt nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, tinh không dị thú quái thú to lớn đến nỗi có thể cắn nuốt tinh cầu đó không phải chỉ có ở mảnh đất vực sâu mới có thể xuất hiện sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở thiên đường tinh, nơi đó tuy rằng là nơi giao hội tinh vực nhưng cũng xem như tinh vực tương đối trung tâm. Cách mảnh đất vực sâu càng là cách xa vạn dặm a, chúng ta cho rằng, lỗ đen đó, hẳn chính là dùng để đem tinh không dị thú đưa đến đuôi tinh hệ mảnh đất vực sâu dùng. Diêu Tiềm trầm mặt nói, tinh không dị thú căn bản không phải từ vực sâu tới. Nói cách khác, Mộ Huyền than một tiếng, thiên đường tinh kỳ thật là trại chăn nuôi tinh không dị thú. Đúng vậy, Diêu Tư, Mộ Huyền, Diêu Tư chỉ cảm thấy trái tim khẽ chìm xuống, cô nghĩ tới Hồng Trì có thể là tên biến thái kia dùng để nuôi quái thú, nhưng không nghĩ tới hắn nuôi cư nhiên là tinh không dị thú. Bệ hạ, Diêu Tiềm thần sắc càng trầm, mang chút do dự nói, căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường, ngày trước đó giết chết quái thú chưa hoàn toàn thành hình, là một con tinh. Không dị thú cấp 3S trở lên. Trước đây mảnh đất vực sâu chưa từng có xuất hiện qua loại cấp bậc này, rất có khả năng đám tinh không dị thú này vẫn luôn thăng cấp. Hơn nữa hiện tại dựa theo thời gian tinh không dị thú xuất hiện mà xem, như vậy trại chăn nuôi hẳn là không chỉ một cái. Ta đã biết đem chuyện này thông chi tinh minh, để cho bọn họ kiểm soát tinh cầu cùng loại đi. Vâng, bệ hạ, Diêu Tiềm báo cáo xong, nghiêm hành lễ, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía một bên Diêu Tư. Còn có việc, Mộ Huyền nhíu mày, chê y mặt hắn hiện lên một tia do dự, lại ngắm nhìn Diêu Tư một cái, thay đổi lời nói lưu loát lúc nãy, ẩm à nói cũng không phải đại sự, chỉ là có người làm tôi truyền cáo điện hạ. Hắn còn chưa nói xong, thân mình nhoáng lên, đột nhiên bị người trực tiếp đẩy ra màn ảnh, một mặt gương diễm lệ kinh người lập. Tức thay thế hắn xuất hiện ở chê y quầng sáng. Tư Tư, là Tư Tư sao? Tư Tư, ta là Luyến, bang, Mộ Huyền ra tay như điện, không chút do dự dùng sức tắt đi thông tin. Lúc trước hắn nên thuận tay đem vũ tộc tinh cũng cắt luôn. Chương sau, lão ba muốn xù lông. Hết chương 158, cách chương.